Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1000, năm cái danh ngạch. Sau khi lời nói của Mục Trần truyền ra, không chỉ ở xung quanh lối vân đài mà ở bên ngoài luyện thể tháp cũng là một mảnh không khí yên ắng. Tất cả mọi người đều sững sờ nhìn vào cái màn sáng, chăm chú quan sát địa phương mà Lục Tùy đã biến mất, như thể vẫn chưa hồi tỉnh lại từ bên trong rung động. Khi Lục Tùy triển khai thế công đáng sợ đó, tất cả mọi người đều cho rằng thắng bại đã định rồi. Thế nhưng thật là không ngờ tới, Mục Trần lại nghịch chuyển cục diện, trực tiếp đá Lục Tùy tưởng như đã chắc thắng ra khỏi luyện thể tháp. Cường giả các tộc phải mất một lúc lâu mới có thể tỉnh lại, ánh mắt cũng trở nên ngưng trọng. Mục Trần đến linh trận còn chưa hề sử dụng, hoàn toàn là dựa vào thực lực chí tôn lục phẩm để đánh bại Lục Tùy có thực lực thất phẩm chí tôn. Tuy nói lúc ban đầu là do hắn ta chủ quan khinh địch cho nên đã để mất tiên cơ, nhưng mà cũng không thể phủ nhận sự lợi hại của Mục Trần. Thực lực bậc này đủ để cùng với những thiên kiêu cao cấp nhất ở bên trong luyện thể tháp tranh đấu rồi. Ở nơi đám người thiên bản tộc đang đứng, sắc mặt Liễu Thanh xanh trắng bất định. Thông qua màn sáng, nàng ta quan sát thân ảnh trẻ tuổi kia nuốt vào một ngụm nước bọt, trong mắt dần hiện lên vẻ sợ hãi. Sự tình tới mức này, nếu như nàng ta còn đem Mục Trần so sánh với chi tôn lục phẩm bình thường thì quả thật là quá ngu xuẩn rồi. Dựa vào biểu hiện vừa rồi của tên đó, nếu thêm vào linh trận cường đại coi như có là tông đẳng, chỉ sợ cũng khó mà chiếm được thượng phong. Nàng ta lúc trước không ngừng trào phúng chèn ép cửu, thế nhưng bây giờ mất hết mặt mũi lại là chính nàng. Điều này có thể nhận thấy rõ từ những tiếng trêu tức đang bay tới ở xung quanh, từ sự cười nhạo trong mắt của đám người kia, không cần nói cũng biết Mục Trần này sao có thể mạnh như vậy. Bên cạnh Liễu Thanh, Tông Hỏa vào lúc này sắc mặt cũng khó coi. Hắn ta lúc trước cũng chỉ cho rằng Mục Trần cũng chỉ là dựa vào linh trận. Thế nhưng mà không ngờ, cho dù không có linh trận thì hắn ta vẫn như cũ có thể đánh bại Lục Tùy. Xem ra cũng chỉ có Tông Đảng Đại Ca mới có thể đối phó được người này. Một gã thiên tài của thiên bảng tộc cũng gật đầu nói. Liễu Thanh vô nhà chán, đối với thực lực của Mục Trần, không chỉ bọn họ, chỉ sợ đến ngay cả Tông Đảng cũng sẽ phán đoán sai lệch. Tên này đúng là một dị loại. Khi mấy kẻ ở bên ngoài luyện thể tháp đã bị Mục Trần làm cho rung động, thì ở bên trên bệ đá ngoài tháp đột nhiên có hào quang lóe lên một cái, một đạo thân ảnh đã chợt vật hiện ra. Thân ảnh vừa hiện ra đã lập tức lùi lại, tiến vào bên trong trận doanh của cường giả Lôi Nha tộc, ánh mắt xung quanh lập tức bắn tới. Cái thân ảnh thảm hại đó đúng chính là Lục Tùy. Sắc mặt hắn ta lúc này đã tái nhợt, hung hăng nhìn vào Mục Trần đang ở trên màn sáng, sau đó xoay đầu hung hăng nhìn về phía cửu cùng với Mạc Linh. Mà ở bên cạnh hắn ta, sắc mặt của mấy thằng Lôi Nha tộc khác cũng trở nên bất thiện. Nhưng mà chứng kiến ác ý của bọn chúng, cửu lại thản nhiên như không, ngược lại cười lại nói. Chó nhà có tang lại còn dám sủa bậy nữa sao? Lục Tùy lúc này đã bị trọng thương, chiến lực đã mất hết, còn mấy thằng còn lại không đáng để nhìn. Nếu như bọn chúng thật sự dám ra tay, nàng ta cũng không ngại giải quyết một lượt, tránh để lại hậu hoạn. Ánh mắt Lục Tùy âm thàn nhìn cửu, nhưng mà cuối cùng cũng phải nhìn xuống, nhanh chóng lùi lại một tòa phế tích, ngồi xuống khẩn cấp chữa thương. Mấy thằng Lôi Nha tộc cũng tản ra xung quanh hộ pháp cho hắn ta. Cửu trông thấy vậy cũng chả buồn nói tới, đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía màn sáng, nhìn vào thân ảnh trẻ tuổi kia, bàn tay đang nắm chặt cũng chậm rãi thả lỏng. Mục Trần có thể thuận lợi chiến thắng cũng đã nằm ngoài dữ liệu của nàng ấy. Trước đó nàng còn phán đoán với thực lực chí tôn lục phẩm của Mục Trần rất khó có thể thẳng đường tiến tới, để cuối cùng sẽ khó tránh khỏi một ít biến cố xảy ra. Thế nhưng mà kết quả vừa rồi đã làm cho nàng kinh hỉ khó tin. Hiển nhiên khi ở bên trong ba tầng đầu luyện thể tháp, Mục Trần đã lấy được chỗ tốt cực lớn, nếu không cũng không thể biểu hiện ra thực lực kinh người tới như vậy. Nghe nói tầng thứ tư luyện thể tháp không hề đơn giản, chỉ cần có thể tiến vào được là sẽ có cơ hội đạt được chỗ tốt vượt qua ba tầng đầu. Cửu mỉm cười đánh giá tình hình ở trước mắt. Việc Mục Trần tiến vào trong tầng 4 đã là một sự thực không thể nào thay đổi, mà thực lực của Mạc Phong cũng là thuộc hàng đỉnh cao, muốn lấy được 105 danh ngạch hẳn cũng không có vấn đề gì. Lần này tiến vào luyện thể tháp, cửu tứ tộc bọn họ có khả năng sẽ chính là người được lợi lớn nhất. Quay trở lại bên trên Lôi Vân Đài, Mục Trần lúc này đã không người có thể so sánh cùng, mà như Hàn Sơn, Từ Côn thì cũng đã có không ít kiêng kỵ đối với hắn ta, cho nên cũng không chủ động đứng ra chống lại. Bởi vậy, những cường giả xung quanh đều hơi trầm ngâm một lúc rồi liền nhanh chóng thối lui khỏi khu vực của Mục Trần, dùng hành động để thể hiện thái độ của mình. Trông thấy một màn này, sắc mặt Mục Trần vẫn bất động, thế nhưng trong lòng thì lại thở phào. Thường nhân chỉ trông thấy uy phong một quyền đã đả bại Lục Tùy, thế nhưng lại không thấy huyền cơ ở trong một quyền đó. Đó chính là lực lượng cường đại mà Mục Trần đã hấp thu trong 3 tầng đầu. Thân thể hắn ta giống như miếng bọt biển hút nước, mà một quyền vừa rồi đã tiêu hao hết nước ở trong người của hắn, làm cho thân thể đang bành trướng khôi phục lại bình thường rồi. Nếu như hiện tại Mục Trần tiếp tục tranh đấu nữa, thì lực lượng của hắn ta tuyệt đối không thể nào đạt được trình độ đó. Loại khả năng lưu trữ lực lượng ở bên trong thân thể này hiển nhiên chính là chỗ tốt do đã tu luyện Long Phương Thể. Như vậy và những lúc không ai đoán trước cũng có thể xem như là một đòn sát thủ. Long Phượng Trần Kình quả nhiên lợi hại. Đối với cái bộ kỳ kinh này, Mục Trần tán thưởng không thôi. Dựa vào suy đoán của anh ta, bộ Long Phượng Trần Kình này chính là một bộ thần thông rồi, mà coi như ở trong số thần thông cung cấp thì tuyệt đối cũng chẳng kém. Mục Trần hơi tán thưởng một chút rồi liền thu hồi lại tâm tư. Hiện tại đã không có ai chiêu trọng, hắn ta cũng chẳng tìm người khác để gây phiền toái, chỉ đứng yên tại chỗ chờ đợi lôi đài kết thúc. Về phần Tông Đằng thì hắn ta biết rõ Lưu Tùy tìm hắn ta gây phiền toái, tất nhiên chính là do kẻ này đã xui khiến. Chỉ là bây giờ không phải lúc đối phó với hắn ta, chỉ có thể tạm thời bỏ qua. Tuy nói vậy, nhưng Mục Trần vẫn tỏ vẻ trẻ trâu, nhìn về phía Tông Đằng, giả vờ chờ đợi cái tên kia xông tới. Động tác của Mục Trần làm cho Tông Đằng đang giằng co với Mộc Phong cảm thấy không dễ chịu, phải chú ý tới Mục Trần, phòng ngừa tên đó lại đột nhiên xông tới, cùng với Mộc Phong đồng thời đối phó hắn. Việc này đã làm cho Tông Đằng cảm thấy khó khăn. Cuối cùng, hắn ta chỉ có thể cắn răng, thu liếm linh lực, chủ động thối lui khỏi khu vực của Mạc Phong. Mạc huynh, chúng ta có đấu với nhau thì cũng khó phân ra thắng bại, không bằng tự mình tìm đối thủ đoạt lấy danh ngạch, như thế nào? Tông Đằng lui về sau, đồng thời lên tiếng. Mạc Phong nhàn nhạt nhìn Tông Đằng, sau đó gật đầu. Hắn ta cũng biết rõ, rằng co như thế này cũng chẳng có kết quả gì. Còn nếu như quả thật liên thủ với Mục Trần, thì sẽ khó tránh khỏi kích thích hung tính của Tông Đằng. Đến khi đó thì bọn họ cũng sẽ phải trả một cái giá không nhỏ. Mà trước mắt lấy danh ngạch tiến vào tầng thứ tư mới là trọng yếu nhất. Tông Đằng thấy vậy thì cũng thở dài một hơi, sau đó nhanh chóng lùi lại, rời xa khu vực của Mục Trần và Mạc Phong, hơi xem xét một chút, sau đó tiến thẳng tới những khu vực của những thiên kiêu có thực lực yếu hơn mà đi. Mục Trần nhìn Tông Đằng rời đi cũng không hề dây dưa, ánh mắt trao đổi với Mạc Phong, hướng về phía anh ta gật đầu cười, có ý ta ơn anh ta đã hỗ trợ ngăn cản Tông Đằng. Thân sắc Mạc Phong cũng hào hoan rất nhiều, nghĩ tới Mục Trần đã có thể đánh bại Lục Tùy, làm cho anh ta chính thức xem Mục Trần là tồn tại ngang cấp, cho nên cũng không lãnh đạm như trước nữa. Hướng về phía Mục Trần gật đầu, sau đó xoay người lại, bắt đầu lựa chọn đối thủ của chính mình. Theo mọi người bắt đầu lựa chọn đối thủ, thì ở trên Lưu Vân Đài lập tức bạo phát ra linh lực gào thét. Những đạo quang mang phát ra sóng xung kích, trực tiếp đem không gian của nơi này chấn động run rẩy không ngừng. Mà ở trong phía lôi đài có linh lực đang tàn sát bừa bãi, cũng chỉ có Mục Trần là thành thơi. Trong phạm vi ngàn trượng ở xung quanh hắn ta không có ai đặt chân tới. Hắn ta lúc này cũng đem chiến trường ở trước mặt đều thu hết vào trong mắt, đem thủ đoạn và năng lực của những kẻ đỉnh cấp ghi nhớ trong lòng. Tuy ở bên trong tầng này sẽ không xung đột với bọn chúng nữa, thế nhưng mà luyện thể tháp vẫn còn có 2 tầng. Ai có thể biết được tiến thêm 1 tầng nữa thì lại tiếp tục bị giảm thiểu danh ngạch hay không. Cho nên nếu như có thể thì vẫn phải tận lực biết người biết ta. Dưới sự quan sát của Mục Trần, chiến đấu ở trên Lô Vân Đài cũng chỉ giằng co thêm một đoạn thời gian thì đã nhanh chóng kết thúc. Kết quả cuối cùng cũng không khác mấy so với suy đoán của mọi người. Ngoài Mục Trần thì Hàn Sơn của Tê Ma Tộc đã dẫn đầu đánh bại đối thủ giành được danh ngạch. Theo sau hắn ta là Tông Đằng và Mạc Phong cũng nhanh chóng giành được thắng lợi. Còn danh ngạch cuối cùng đã thuộc về Từ Côn. Người này thực lực đồng dạng cũng kinh người. Dù là Hàn Sơn lúc trước thì cũng phải bỏ ra không ít thủ đoạn mới có thể thắng hiểm. Mà theo Từ Côn lấy được danh ngạch cuối cùng thì ở trên phía lôi đài cực lớn một lần nữa đã trở nên yên tĩnh. Nam đạo thân ảnh đứng sừng sững, khí thế bằng bạc phóng lên cao, giống như đang tranh đoạt đệ nhất. Bất quá khí thế của bọn họ cũng chỉ giằng co trong chốc lát, rồi 5 người không hẹn mà cùng thu liếm lại, liếc mắt nhìn nhau, sau đó không hề do dự, thân ảnh thiểm lược lao đi, trực tiếp xuất hiện ở trên 5 cái lôi quang bồ đoàn. Tầm mắt của tất cả đều mang theo vẻ tham lam, nhìn về không gian ở phía sau lôi vân đài. Tại đó hào quang giống như lưu tinh đang vô thiên cái địa bay tới. Bên trong hào quang, từng giọt lôi tủy đang lóe ra ánh sáng chói mắt. Hết chương 1000. Chương 1001 Lôi tủy tẩy lễ. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chú Tể của tác giả Thiên Tầm Tổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện, cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Phía sau lôi đài, không gian rung chuyển, vô số đạo lưu quang gào thét lao tới, tự như thể lưu tinh rực rỡ tươi đẹp cực kỳ. Mà ở bên trong mỗi đạo lưu quang đó đều có từng giọt lôi tủy được ngưng tụ, khiến cho ánh mắt của đám người mục trần xuất hiện vẻ tham lam. Ở vào thời kỳ viễn cổ, nghe nói rất nhiều thần thú lúc tu luyện thân thể thì đều sẽ sử dụng lôi tủy để rèn luyện thân thể, do đó làm cho thân hình cứng như kim cương, không thể nào phá hủy. Chẳng qua lôi tủy cũng không phải phàm vật, hiện giờ ở bên trong đại thiên thế giới, tuy rằng ở trong một ít phòng đấu giá cỡ lớn thì cũng có thể mua được lôi tủy, thế nhưng mà giá cả cũng tương đối cao. Hơn nữa, một khi xuất hiện thì sẽ chính là liên tục tăng giá, thường nhân khó có thể đạt được. Nhưng mà vào lúc này, xuất hiện ở trước mắt đám người mục trần là chính là phô thiên cái địa lôi tủy, bảo sao không làm cho nội tâm bọn họ trở nên bành trướng lên. Đây là cơ duyên ban cho khi lấy được năm cái danh ngạch cuối cùng thì sao? Mục trần liếm liếm bờ môi, nếu như có thể thuận lợi thông qua mảnh không gian này thì không thể nghi ngờ là sẽ trải qua một hồi lôi tủy tẩy lễ. Đối với thân thể rèn luyện, hiệu quả quả thực là khó có thể tưởng tượng. Bên trong cái tòa luyện thể tháp này, quả nhiên khắp nơi đều là cơ duyên hiếm thấy để mà tu luyện thân thể. Ở ngoài giới mà xem thì mục trần tiến vào luyện thể tháp này phảng phất cũng chỉ có nửa ngày thời gian mà thôi, nhưng mà thân thể của anh ta đã thu hoạch được tinh tiến, so với ngày thường phải khổ tu cả năm thì cũng chẳng thể nào bị kịp. Khó trách năm đó ở trong thần thú chi nguyên này lại tụ tập gần 1/3 cường giả của toàn bộ thần thú đại lục á. Mục trần cảm thán, có điều kiện tu luyện tuyệt vời như thế này, cũng khó trách số lượng và chất lượng cường giả ở thần thú chi nguyên đều khá là cao. Trong khi mục trần đang cảm thán thì năm đạo lôi quang bộ đoàn ở dưới chân bọn họ lúc này đã bắt đầu chấn động vù vù, sau đó trực tiếp mang theo bọn họ chậm rãi bay ra, xẹt qua không gian lướt về mảnh đất đang bị lưu quang che kín. Đám người mục trần thấy vậy trong lòng lập tức chấn động, liền điều chỉnh lại trạng thái, ánh mắt nóng bỏng. Năm đạo lôi quang bộ đoàn chở năm người lướt đi tiến vào phía không gian, lưu quang từ bốn phương tám hướng gào thét mà tới, bên trong có ẩn chứa từng giọt lôi tủy. Có thể trông thấy ánh mắt của năm người đều đã là một mảnh đỏ bừng. Hàn Sơn ra tay nhanh nhất, chỉ thấy hắn ta công trưởng lại thành chảo, mãnh liệt nắm chặt, một cỗ hấp lực bao tuôn ra, trực tiếp đem một đạo lưu quang tập trung cương ép hút tới. Lưu quang bị thay đổi phương hướng, lại giống như một cỗ sao chổi đánh tới. Hàn Sơn thấy vậy nhếch miệng cười cười, hắn ta mở ra cả hai tay, không hề sử dụng tới bất luận một tí linh lực nào, bởi vì hắn ta hiểu rất rõ lôi tủy cái loại kỳ vật này không cách nào bị linh lực tiêm nhiễm, trong thiên địa đủ khả năng gánh chịu nó cũng chỉ có thể là chân chính da thịt. Cho nên muốn hấp thu lôi tủy, vậy thì cần phải dùng bản thân để mà đón đỡ nó. Đạo lưu quang cuối cùng đã đánh lên lồng ngực Hàn Sơn, lập tức có tiếng vang trầm thấp vang lên. Chỉ thấy ở tại lồng ngực Hàn Sơn đã xuất hiện mấy cái lỗ máu. Bên trong lỗ máu có thể trông thấy lôi quang đã không ngừng lấp lánh, từng tia lôi đình chất lỏng theo lỗ máu nhanh chóng du nhập vào huyết nhục bên trong cơ thể hắn ta. Khuôn mặt Hàn Sơn lúc này đã bắt đầu trở nên vặn vẹo, hiển nhiên đang phải thừa nhận đau đớn kịch liệt đáng sợ. Lôi tủy nhập vào thân thể đang tan rã từng điểm một, tiến tới rèn luyện từng tấc huyết nhục trong cơ thể hắn ta. Khuôn mặt vặn vẹo của Hàn Sơn giằng co thật lâu rồi mới từ từ biến mất. Đợi tới khi hắn ta tỉnh táo lại thì đã mồ hôi toàn thân, vẻ nóng bỏng bên trong mắt biến mất rất nhiều, chuyển biến thành tim đập nhanh. Hiển nhiên thống khổ mà lôi tủy thối thể mang tới cũng không phải người thường có thể thừa nhận được. Hàn Sơn bực này thiên kiêu, nghị lực tự nhiên là bất phàm, nhưng mà dù vậy thì cũng phải thoáng chậm lại một chút, sau đó mới dám tiếp tục hấp thụ lôi tủy. Mà cùng lúc đó, Mục Trần, Mạc Phong bốn người cũng đã bắt đầu thăm dò hấp thụ. Kết quả cũng đều giống như Hàn Sơn, không hề sai biệt lắm. Mỗi người đều đau đớn, sắc mặt nhăn nhó. Lúc lôi tủy nhập vào trong cơ thể, toàn thân đều là run rẩy không ngừng. Đợi tới khi đau đớn kịch liệt đã qua đi, vẻ mặt của mọi người Mạc Phong vẫn còn tràn đầy vẻ sợ hãi. Cũng chỉ có Mục Trần khi mở ra con mắt, màu đen bên trong con người đã xẹt qua một tia dị quang. Hắn ta cúi đầu nhìn về chỗ ngực mình, nơi đó vốn có những lỗ máu dữ tợn đang nhanh chóng khôi phục lại. Một mảnh khu vực đó, làn da mơ hồ đã hiện lên ánh bạc, đó chính là do huyết nhục đã dung hợp với lôi tủy mang tới biến hóa. Mục Trần có thể cảm giác được rõ ràng, những chỗ huyết nhục đang hấp thu lôi tủy, hiển nhiên so với những vị trí khác ở bên trên thân thể thì càng trở nên cứng cỏi cùng với cường đại hơn. Thế nhưng, làm cho Mục Trần có điều suy nghĩ lại không phải là những biến hóa này, mà là tại thời điểm lúc trước khi lôi tủy nhập vào cơ thể, hắn ta rõ ràng đã cảm giác được, gần như đại bộ phận lực lượng của lôi tủy du động ở bên dưới làn da đều đã bị chân long cùng với chân phượng chi văn hấp thụ trước hết. Mục Trần liếc nhìn hai tay, chân long chân phượng chi văn vào lúc này đang chiếm giữ tại nơi đó. Trong lúc mơ hồ, hắn ta có thể phát giác được, hiện tại hoa văn chân long chân phượng có vẻ lộ ra cực kỳ sinh động, hơn nữa dường như đang phát ra cảm giác khát vọng. Nếu như đoán không sai thì hẳn chính là đang khát vọng lực lượng của lôi tủy. Thật sự là ăn không biết no. Mục Trần trong lòng thầm than một tiếng, hắn ta tu luyện Long Phương Chân Kinh đến tận cùng đã trải qua bao nhiêu khó khăn. Từ khi bắt đầu cho tới nay chưa bao giờ lười biếng cả, thậm chí trước mắt đã tập trung khổng lồ tài nguyên, thế nhưng mà vẫn như cũ không thể đem nó tu luyện tới tầng thứ hai. Dựa theo mục trần dự tính, nếu như hắn ta không thể ở bên trong luyện thể tháp này thừa cơ hội đột phá, thì chỉ sợ Long Phượng Trường Kinh tối thiểu còn phải chỉ hoãn một năm thời gian nữa thì mới có thể đột phá. Mà điều này đối với mục trần mà nói hiển nhiên có một chút không thể nào chịu được. Hắn ta hiện tại thiếu nhất đúng chính là thời gian, cho nên trước mắt đã có tài nguyên khổng lồ tới thế này, hắn ta tuyệt đối không thể nào trơ mắt để cho nó chạy đi. Tâm niệm tới đây, mục trần liền không hề do dự, ánh mắt lộ ra vẻ kiên quyết. Linh lực đã bắt đầu khởi động, trực tiếp hình thành hấp lực cường đại, sau đó cứng rắn đem chú ý lưu quang lướt qua đều hút tới mình. Ngắn ngủi chỉ trong nháy mắt liền đã có thêm gần 10 đạo lưu quang lướt tới, bên trong đó từng giọt lôi tủy đang nhấp nhô, còn có cả tiếng sấm cuồn cuộn truyền ra. Ở đằng kia, bốn người Mạc Phong, Hàn Sơn trông thấy mục trần lại dám điên cuồng như vậy hấp thu lôi tủy, nhất thời kinh hãi biến sắc, vội vàng tản ra sợ bị ảnh hưởng tới bản thân. Lôi tủy kia nhập vào cơ thể mang tới đau đớn kịch liệt như thế nào bọn họ đã phi thường hiểu rõ, cho nên rèn luyện bực này tốt nhất chỉ nên từ từ mà làm. Một khi quá nóng vội, chỉ sợ cái thứ nhất không chịu nổi lôi tủy tàn rã liền sẽ chính là nhục thể của mình. Đến lúc đó bị lôi tủy phá hoại, huyết nhục trong cơ thể hầu như cũng sẽ bị tàn rã không còn nữa đâu. Lưu quang gào thét mà tới, cuối cùng giống như thể đạn pháo đều đánh lên trên thân thể mục trần. Nhất thời thân thể của anh ta liền trực tiếp bị oanh ra nguyên một đám lô máu, chỉ trong nháy mắt máu thịt đã bè bét, máu tươi chảy ròng ròng, lôi tủy màu bạc thì theo huyết nhục du nhập vào bên trong. Cái loại đau đớn kịch liệt này trực tiếp làm cho con mắt mục trần lập tức đã trở nên đỏ hồng. Hắn ta cắn chặt hàm răng, mồ hôi theo trên trán chảy xuôi, toàn bộ khuôn mặt đã trở nên vặn vẹo tới đáng sợ, ít hầu càng có tiếng gầm nhẹ thống khổ truyền ra như dã thú. Hắn ta thậm chí còn có thể nghe thấy ở bên trong cơ thể mình lúc huyết nhục tiếp xúc với lôi tủy thì liền phát ra âm thanh dị dạng. Cái loại cảm giác này giống như thể huyết nhục của mình đang bị hòa tan, đau đớn kịch liệt khó có thể hình dung được, gần như đã làm cho mục trần muốn ngất đi. Thế nhưng chính tại lúc mục trần không cách nào tự nhận nổi cái loại đau đớn kịch liệt này thì chân long chân phương chi văn rốt cuộc cũng đã có động tĩnh, lập tức có thanh âm rồng ngâm phương khiếu vang vọng ra từ bên trong cơ thể mục trần. Khí huyết trong cơ thể bắt đầu khởi động, cơ thể vốn đang đau nhức kịch liệt nhưng mà lúc này lại nhanh chóng bị áp chế đi xuống. Đau đớn kịch liệt đã lui đi, mục trần lúc này mới như chút được gánh nặng thở ra một hơi. Trên long chân phương hoa văn nếu như vẫn không ra tay thì chỉ sợ lúc này chính hắn cũng chỉ có thể dừng tay. Hiện tại ở bên trong huyết nhục của mục trần, lôi tủy lực lượng từng chút một dung nhập vào bên trong, bắt đầu biến hóa thành từng đạo ánh sáng màu bạc lướt đi, cuối cùng trực tiếp bị hai tay mục trần nơi trên long chân phương hoa văn đang chiếm giữ trước hết hấp thu. Mục trần mở mắt ra, trong mắt lấp lánh ánh bạc, thân thể vốn máu thịt bé bét và lúc này đã nhanh chóng được chữa trị, làn da lóe lên nhàn nhạt lôi quang, hiển nhiên đã nhận lấy rèn luyện trở nên càng thêm cường hoành hơn. Hả, vậy mà không chết? Ở đằng kia, bọn người Tông Đằng, Hàn Sơn khi trông thấy mục trần lại một lần nữa khôi phục, đồng tử cũng không khỏi co rút lại. Lúc trước cái loại lôi tủy ăn mòn này coi như đổi lại là bọn họ thì cũng chẳng thể nào chịu nổi, mà mục trần trước mắt làm sao lại có thể nhanh chóng liền đã vượt qua rồi. Thân thể của tên này so với chúng ta như thế nào lại còn lợi hại hơn? Từ Côn trong lúc này có một chút khó tin nói ra, bọn hắn vốn chính là thân thể thần thú vô cùng cường hãn, còn mục trần trước mắt cũng chỉ là thân thể nhân loại còn con, như thế nào so với bọn hắn lại còn cường hãn hơn như vậy? Đối với sự kinh ngạc của mấy người, mục trần thì lại mặc kệ. Hắn ta lúc này cúi đầu nhìn vào hai tay mình nơi chân long chân phượng hoa văn đang chiếm giữ, chúng nó không chỉ đã trở nên càng thêm sống động hơn mà màu sắc từ kim lúc này cũng càng phát sáng rạng ngời, sắc bén long lân cùng với phượng vũ đều đang tản mát ra một tiêu uy áp cường hãn. Cái loại cảm giác này phảng phất như thể chúng nó liền đã muốn phục sinh. Phát giác được sự tinh tiến của chân long chân phượng hoa văn, mục trần cũng càng trở nên phấn chấn, rồi chợt hắn ta liếm liếm môi, ngẩng đầu nhìn về phía không gian phía trước nơi lưu quang đang gào thét. Ở xa xa phía đằng kia mơ hồ đã trông thấy một đạo lồng sáng cực kỳ lớn, đó có lẽ chính là thông đạo đi tới luyện thể tháp tầng 4. Mà hiện tại ở dưới chân lôi quang bồ đoàn đã mang theo bọn họ dần dần đi tới cái chỗ đó, mà cái lôi quang bồ đoàn này bọn họ cũng chẳng thể điều khiển, cho nên muốn đạt được nhiều lôi tủy tẩy lễ bọn họ nhất định phải tự hoàn thành trước khi bồ đoàn đi hết cái thông đạo. Đối với điểm này cả bốn người còn lại hiển nhiên cũng biết rõ, cho nên khi trông thấy mục trần điên cuồng hấp thụ lôi tủy, nhưng mà cho dù ánh mắt đã không ngừng đỏ lên giống như quỷ đói trông thấy một bàn ăn tràn đầy mỹ vị, rõ ràng đã đói tới mức ra bụng muốn dán vào lưng, thế nhưng mà lại chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí nhai kỹ nuốt chậm, không thể nào giống như mục trần kia cứ như thể gió cuốn mây tan, mặc kệ ở phía trước là cái gì nuốt trước nói sau, mà mỹ vị ở bên trên bàn ăn thì đã nhanh chóng tiến vào trong bụng của hắn ta. Đả kích này đối với bọn hắn thực sự là không hề nhỏ. Vì vậy, sau một thoáng dây dùa, bọn hắn cuối cùng cũng cắn răng một cái. Linh lực lập tức bộc phát ra, cũng bắt đầu gia tăng cường độ hấp thu lôi tủy. Và cái loại gia tăng cường độ hấp thu này chính là đã kéo theo một cái da lớn. Bởi vậy về sau, liền vang lên từng đạo thanh âm như quỷ khóc sói tru, gầm gừ thống khổ. Mục Trần nghe được những tiếng gầm gừ kia, khóe miệng hơi nhếch lên, rồi trực tiếp nhắm lại hai mắt, hai tay mở rộng. Linh lực trong cơ thể bạo tuôn ra, bộc phát ra lực hút. Nhất thời, từng đạo lưu quang ở chung quanh, giống như đã gặp phải nam châm, liền không ngừng gào thét mà tới, đánh về phía cơ thể hắn ta. Mà khi trông thấy Mục Trần lại càng mở rộng cường độ hấp thu, thì ở bốn phía, bọn người Hàn Sơn đang thống khổ gầm nhẹ, mí mắt lập tức dựng thẳng lên, cũng không nhìn được chửi rủa thành tiếng. Quái thai, quả thật không phải là người. Hết chương 1001. Chương 1002, thu hoạch. Bên trong không gian vặn vẹo, vô số lưu quang gào thét bay tới. Bên trong mỗi đạo lưu quang đó, từng giọt lôi tủy hiện ra ngân quang thâm trầm, lôi ầm vang vọng. Bên trong không gian đó đang hiện ra năm đạo cầu vồng, năm cỗ hấp lực cường đại phát ra, trực tiếp đem lưu quang xung quanh hấp dẫn tới. Những nơi lưu quang đánh tới liền để lại những thanh âm gào thét thê thảm đau đớn, lộ ra vẻ thê lương, khiến cho không gian ở xung quanh hiện ra vẻ thâm trầm âm u, làm cho người ta sợn cả gai ốc. Trong năm đạo lưu quang đó, Mục Trần đang ở trước nhất. Hắn ta lặng lặng ngồi xếp bằng bên trên bộ đoàn, theo cỗ hấp lực cường đại phát ra từ bên trong cơ thể, hắn ta chính là người thu được nhiều lưu quang nhất. Dựa vào long phương thể, hắn ta chẳng thèm để ý tới người khác, chỉ tham lam hấp thu lưu quang. Bất kể thế nào thì trước tiên cứ phải hưởng thụ cơ duyên ở trước mặt cái đá. Từng đạo lưu quang ẩn chứa lôi tủy trực tiếp hóa thành lôi tiễn bắn vào huyết nhục của Mục Trần. Lôi tủy ăn mòn mang tới cảm giác đau đớn kịch liệt, làm cho cơ thể hắn ta lúc này đã bị bao bọc ở bên trong máu tươi, toàn thân trên dưới không có chỗ nào hoàn chỉnh, khắp nơi đều là những lỗ thủng không thể nào nhìn ra hình dáng nữa rồi. Mà ở bên trong cơ thể bầy nhầy máu thịt đó, chỉ thấy hai tay Mục Trần lóe lên ánh sáng từ kim lồng lấy của Long Phượng Chi Văn. Chúng nó phảng phất như đang hoan hô, tham lam hấp thụ từng dòng lôi tủy đang dung mạnh tiến vào trong cơ thể Mục Trần, đồng thời phát ra tiếng long ngâm vương khiếu, thay cho Mục Trần áp chế đau đớn. Nhưng dù là như vậy thì sự đau đớn vẫn như cũ dày vào hắn ta, chỉ có thể dựa vào bản năng chấp niệm điên cuồng hấp thụ lưu quang. Mà hơn nữa, cái loại hấp thụ này lại càng lúc càng nhanh hơn. Về sau, phàm là lôi quang đi qua người hắn, cơ hồ đều bị hắn ta cưỡng ép hấp thụ. Và hành động điên cuồng của hắn ta đã làm cho bốn người Mặc Phong đều cảm thấy da đầu tê dại. Nhìn vào một đoàn huyết nhục hình người kia, bọn họ đều cảm thấy khiếp sợ. Cái này thực sự đúng là một thằng điên. Thu lấy nhiều như vậy, cho dù có là thân thể thần thú của bọn họ thì cũng không dám làm. Thế nhưng Mục Trần hết lần này tới lần khác lại lấy thân thể của nhân loại để mà làm điều đó. Trông thấy một màn này, bọn họ đều không nhìn được cảm thấy nghi hoặc. Đến cuối cùng, ai mới là thần thú đấy? Rồi bọn họ lại nhìn về phía xa xa, trông thấy khe hở đã càng ngày càng gần. Trên cơ bản đã đi qua một nửa thông đạo rồi, chỉ sợ sẽ không lâu nữa sẽ tiến vào tầng 4. Đến lúc đó, lôi tủy tẩy lễ cũng sẽ kết thúc. Dù biết rằng cơ hội đã không có nhiều, nhưng mà bốn người cũng chỉ có thể âm thầm lắc đầu. Sau một thời gian hấp thụ thì bọn họ đã cảm nhận được lôi tủy tẩy lễ đã được bao hòa, không thể nào tiếp tục hấp thụ nữa. Nếu cứ cường ngạnh hấp thụ thì ngược lại sẽ gây tổn hại cho cơ thể, lúc đó cái được sẽ không bằng cái mất. Còn về phần Mục Trần kia, tên đó hẳn là có thủ đoạn đặc thù nào đó, nếu không cũng không thể hấp thụ nhiều tới tình trạng như vậy. Thật sự là tiện nghi cho hắn. Sắc mặt Tông Đằng có một chút âm trầm. Hắn ta đã phát hiện ra cái kẻ mà lúc đầu hắn ta chẳng hề coi trọng, vậy mà cứ liên tiếp vượt qua, khiến cho hắn ta cũng chỉ có thể khuất bóng sau lưng. Khi lên tới tầng 4, phải nghĩ biện pháp loại bỏ cái thằng này. Trong lòng Tông Đằng đã nổi lên sát ý. Mục Trần đã đạt được quá nhiều chỗ tốt. Nếu như còn tiếp tục, vạn nhất hắn ta thật sự lấy được bà bối cấp chuẩn thánh vật, như vậy thì bản thân cũng chỉ có thể tìm đường bỏ trốn. Trong khi nội tâm Tông Đằng đã nổi lên sát khí, thì năm cái bộ đoàn vẫn đang tiếp tục bay tới. Bọn người Mặc Phong vào lúc này đã dừng lại hấp thu lôi tủy, cũng chỉ còn Mục Trần vẫn đang điên cuồng hấp thu, bộ dáng như hắn không thể đem cả cái mảng lôi quang này đều ăn sạch sẽ. Bọn người Mặc Phong nhìn thấy vậy thì cũng chỉ có thể đỏ mắt, cuối cùng dứt khoát nhắm mắt lại, không thèm nhìn nữa. Thời gian nhanh chóng qua đi, một hồi lâu sau, bọn người Mặc Phong cũng đã mở mắt ra, trông thấy ở phía trước lối vào tầng thứ tư luân thể tháp đã trở nên rõ ràng, lưu quang vô thiên cái địa cũng đã dần biến mất. Cả bọn không nhìn được, thở dài một hơi, nhưng rồi rất nhanh cũng đã bình tĩnh lại, tiến hành nội thị kiểm tra cơ thể mình. Vừa nhìn qua thì cả bốn người đều không nén nổi sự vui mừng. Bọn họ rõ ràng đã cảm nhận được máu thịt ở bên trong cơ thể đang ẩn chứa lực lượng bàng bạc. Cơ thể sau một phen rèn luyện đã trở nên cường đại hơn nhiều. Lôi tủy tẩy lễ lần này đã mang lại không ít chỗ tốt. Khi bọn họ đang bởi vì biến hóa trong cơ thể mà trở nên vui mừng, thì ở một bên, Mục Trần cũng đã mở mắt ra. Và vào thời điểm đó, cơ thể hắn ta lập tức bộc phát ra kim quang chói mắt. Kim quang khởi động, máu thịt hỗn độn ngay lập tức khôi phục. Trên làn da mơ hồ xuất hiện kim vân, hình dáng tựa như thể long lân vượng vũ, vô cùng kỳ lạ. Mục Trần cúi đầu nhìn qua hai bàn tay, nơi đó có tồn tại long văn cùng phượng văn, màu sắc của chúng nó đã trở nên càng thêm thâm thúy. Hư ảnh chân long đang vươn chảo, phía trên lộ ra vẻ sắc bén, từ quang ẩn hiện, một cỗ khí tức lợi hại phát ra như có thể xé rách cả hư không. Đồng dạng, hai cánh chân phượng cũng càng trở nên rực rỡ, hai cánh khẽ động, tựa như có thể bay qua cả vạn dặm, khí thế bạo thiên. Đặc biệt là hai mắt của hư ảnh đã càng hiện ra vẻ chân thật, mơ hồ tỏa mắt ra sự uy nghiêm khiến cho người ta phải run sợ. Lần lôi tủy tẩy lễ này đã làm cho lòng Phượng Chi Văn được lột xác. Trông thấy biến hóa này, trong lòng Mục Trần cũng không nhìn được cảm thấy sung sướng, chậm rãi nắm chặt hai bàn tay, cảm giác như đang có một luồng lực lượng đáng sợ có thể lực bạt sơn hà. Nhẹ nhàng huy quyền thì đã khiến cho không gian gợn sóng, quyền phong vừa lướt qua không gian đều trở nên vặn vẹo. Mà đây là Mục Trần thuần túy dựa vào sức mạnh của nhục thể, một quyền này coi như có là chí tôn lục phẩm thì cũng không dễ dàng đón đỡ. Trên mặt Mục Trần hiện ra vẻ hài lòng. Khổ thân Cam Lai vừa qua lần lôi tủy tẩy lễ này, chỗ tốt đạt được đã vượt xa ba tầng trước. Chỉ là nếu như không có ba tầng kia đã thôi luyện nhục thể và ý chí, thì cho dù có Long Vương thể tương trợ, hắn ta cũng khó mà kiên trì được cái loại hấp thu điên cuồng như thế này. Sau khi kiểm tra qua cơ thể, Mục Trần liền đứng dậy, ánh mắt hướng lên quan sát cái thông đạo tiến vào tầng thứ tư. Ở xung quanh, bốn người mặc phong cũng đã chạy tới. Ánh mắt lướt qua phía Mục Trần, tuy rằng sắc mặt không đổi, nhưng mà bên trong lòng lại cảm thấy kinh hãi, bởi vì bọn họ đã cảm nhận được Mục Trần lúc này lại càng trở nên nguy hiểm hơn rồi. Người này hiển nhiên đã đạt được không ít chỗ tốt từ trong lần lôi tủy tẩy lễ. Ánh mắt Tông Đằng lóe lên hàn quang. Mục Trần này cứ mỗi lần thông qua một tầng luyện thể tháp thì thực lực đều không ngừng tăng trưởng lên. Trước đây khi trông thấy thủ đoạn linh trận của Mục Trần, hắn ta cũng không để trong mắt. Thế nhưng không ngờ được, từ tầng thứ ba trở đi, tên đó đã từng bước tạo cho hắn ta cảm giác nguy hiểm. Cái loại tiến bộ này làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Người này tuyệt đối không thể lưu. Tông Đằng cắn răng, sát khí ở trong lòng đại trướng. Mục Trần đang quan sát thông đạo, dường như cũng đã có cảm giác. Quay đầu nhìn lại phía Tông Đằng, ánh mắt cũng trở nên băng hàn. Tông Đằng này đã mấy lần gây sự với hắn ta, đúng là không biết điều. Loại người này nếu như có cơ hội, nhất định phải diệt trừ. Bất quá, bây giờ không phải là lúc đó. So với cơ duyên ở trong luyện thể tháp, thì cái tên Tông Đằng hiển nhiên chẳng là cái gì cả. Lợi hại giữa hai điều, Mục Trần vẫn hiểu được. Trong khi ý niệm đang chuyển động ở trong đầu Mục Trần, thì ánh mắt nóng bỏng của Hàn Sơn đã nhìn vào thông đạo, sau đó dẫn đầu phi tới, trực tiếp vọt vào trong thông đạo, biến mất không thấy đâu nữa. Theo sau Hàn Sơn, ba người mặc phong cũng lập tức tiến vào trong thông đạo. Mục Trần trông thấy thân ảnh của bọn họ biến mất, ánh mắt cũng hiện lên vẻ chờ mong. Ở trong ba tầng đầu, hắn ta đã nhận được không ít chỗ tốt rồi, không biết là tầng thứ tư này sẽ mang lại cho hắn ta cái điều gì đấy. Nhẹ nhàng sờ lên trên cánh tay mình, nếu như trước đó đột phá Long Vương thể tầng thứ hai, hắn ta còn có một chút lo lắng. Nhưng mà bây giờ hắn ta đã tràn ngập tự tin mình có thể đột phá. Và một khi hắn ta đột phá được Long Vương chân kinh, vậy thì Tông Đằng ở trong mắt của hắn cũng đã chẳng còn là uy hiếp gì cả, muốn diệt trừ dễ như trở bàn tay mà thôi. Nghĩ tới đây, Mục Trần cười khẽ rồi điểm nhẹ chân, thân hình lướt đi, giống như đại bàng trực tiếp tiến vào bên trong thông đạo trước mặt. Tầng 4 luyện thể tháp, mong rằng người sẽ không làm cho ta phải thất vọng à. Hết chương 1002. Anam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo.